Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, chương tướng vứt bỏ tướng thu. Nghe xong là cái giọng nữ, Trần Tử Nhĩ giật mình, nháy mắt hoàn hồn, ta đánh nhầm, không có, anh ta không tại. Điều Diệc San nghe Trần Tử Nhĩ vừa mới giọng nói còn thật cao hứng. Mà lại nhanh như vậy liền gọi điện thoại tới, chẳng lẽ là mình giải thích có tác dụng? Lại nghe được cái gì giao nhau cầm cỗ? Điêu Diệc San trong lòng vui vẻ. Trần Tổng ngươi nguyện ý tin tưởng Diệc Kiệt địa sản rồi sao? Nàng lần nữa xác nhận nói. Ta vừa mới nghe được ngươi nói cái gì? Giao nhau, xiên cầm cỗ, lúc đầu rất tốt một sự kiện. Thẳng đến chính nàng nói lại ra cái từ này. Phảng phất không khí hương vị có chút thay đổi, mà nàng như thế dừng một chút, Trần lão lái xe cũng dây đã hiểu, thật sự là hổ thẹn, đều mẹ nhà hắn học thứ gì a? Ếch, kén ăn tiểu thư a? Là ta nói sao? Giao nhau cầm cỗ, đối ca của ngươi đâu? Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên nghĩ đến trước mặt còn ngồi nữ nhân đâu? Hứa Chí Anh thì không có ghét đến giao nhau cầm cỗ cái giờ này. Nàng là đang khiếp sợ Trần Tử Nhĩ tựa hồ muốn thật bơm tiền. Nàng lập tức hoảng hốt. Cái này còn được. Ta cái này mới vừa cùng Điêu Diệc Kiệt tách ra. Chuyển nhượng cổ phần đều đã nói ra miệng. Ngươi cho ta đến như vậy mới ra. Trần Tổng, ngươi không cần hỏi. Điêu Diệc Kiệt coi như hiện tại không bán. Cuối cùng khẳng định cũng phải bán. Ta đã biết, tạ ơn. Trần Tử Nhĩ giọng nói trịnh trọng. Vậy ngươi còn gọi điện thoại làm cái gì? Không cần phải để ý đến hắn a. Trần Tử Nhĩ không thể lại chịu đựng nữ nhân phá nóng này cùng rông dài cùng nàng cái kia vì tư lợi ghê tởm tâm tính. Hứa Trung Quy, còn xin ngài tôn trọng một cái ta. Chuyện này để ta làm quyết định. Ok. Hứa Chí Anh cũng hỏa, phơi lão nương 3 ngày không được nói, ta còn thu tính tình cùng ngươi hảo hảo nói nhiều như vậy. Ngoài ra còn nói rõ tình huống nguy hiểm hảo tâm để ngươi không nên nhảy hố lửa. Ngươi vừa đến qua loa, thứ hơi chục khách, thứ ba không tôn trọng ta, ta vừa mới nghe không hiểu, lại là giao lại là xiên, như thế lớn một hồi, còn nghe không rõ. Làm ta không có nam nhân. Hừ, Hứa Chí Anh nghe xong hắn nói kén ăn tiểu thư liền biết đầu kia là Điêu Diệc San. Nàng cũng biết kén ăn giao muội muội có chút tư sắc. Chẳng lẽ tiểu tử này thích Điêu Diệc San? Thật muốn như vậy, cái kia nàng hôm nay cũng là đi không? Nói cái gì cũng không bằng Điêu Diệc San quần cởi một cái có tác dụng. Nghĩ đến đây, Hứa Chí Anh cảm thấy mình sợ là không ngăn cản được hắn. Thế là dứt khoát liền vò đã mẻ không sợ rơi. Cũng không còn cho phép chuẩn bị nhịn xuống trong lồng ngực khẩu khí kia. Nàng vô cùng xông giọng nói. Trần Tổng đúng không? Ta Hứa Chí Anh không tôn trọng ngươi sao? Ta có phải là tận tình cùng ngươi trần thuật sự tình lợi và hại? Ta có phải là hảo tâm khuyên ngươi không muốn đi sai đạo? Ngươi còn nói ta không tôn trọng ngươi. Ngươi tôn trọng ta sao? Trần Tử Nhĩ, đây là phát hỏa. Hắn cúp điện thoại di động, đặt lên bàn. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi liền không nên liên hệ cái gì Điêu Diệc Kiệt. Còn cùng hắn thương lượng cái gì giao nhau cầm cỗ sự tình. Ngươi lấy cái gì giao nhau? Mấy cái cửa hàng giá rẻ sao? Cái này còn không có chúng ta mảnh đất kia đáng tiền. Ngươi giao nhau đến lấy sao? Ngươi giao nhau, ái chà, dạy ta làm thế nào sự tình tới. Ta không được đều nói. Chính ta sự tình ta làm quyết định. Ngươi làm quyết định phải thận trọng a. Không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ngươi là rất lão. Trần Tử Nhĩ chán ghét. Cái gì? Một nữ nhân. Ngàn vạn không thể nói nàng lão, nhất là, nàng thật có chút lão thời điểm. Ai, ngươi người này làm sao nói chuyện? Ngươi biết làm sao tôn trọng người sao? ngươi đây là cái gì giáo dưỡng? Trần Tử Nhĩ ngồi trên ghế giơ lên khoát tay áo. Hứa Thẩm Thẩm, ngươi không nên ở chỗ này hô to gọi nhỏ nói tôn trọng cùng giáo dưỡng. Đầu tiên hành vi của ngươi bản thân liền nhìn không ra cái gì giáo dưỡng tới. Tiếp theo, muốn nói tôn trọng, Hứa A-di, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Không cần cùng tiểu cô nương liều rõ ràng. Ngươi xem một chút ngươi mặc quần áo, rõ ràng rủ xuống, nhất định phải sâu vê. Ngươi là ngại người khác nhìn không ra ngươi rủ xuống sao? Còn có lớn mùa hè, trời nóng, tất cả mọi người thích mặc áo sơ mi trắng đây là bình thường. Ngươi ngó ngó ngươi xuyên, chính là trong suốt, Hứa Chí Anh gân xanh trên trán tại nhô lên. Trần, nàng đứng người lên duỗi ra ngón tay muốn bộc phát. Có thể Trần Tử Nhĩ vẫn chưa xong. Hắn vểnh lên chân bắt chéo nói. Không phải nói chuyện tôn trọng nha. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi có lão công sao? Nếu như ngươi có, vậy ngươi liền nhiều xuyên điểm. Đây là đối lão công ngươi tôn trọng. Nếu như ngươi không có, vậy ngươi mặc thành dạng này là muốn làm mai à? Ngươi nói ngươi cũng không được tiêu tốt giá cả. Cái này đối ngươi mình tôn trọng à? Trần Tử Nhĩ, ngươi khinh người quá đáng. Hứa Chí Anh nghe được cái từ kia triệt để phát hỏa. Mặt khác, ít giá thời điểm nhớ kỹ giá cả điều thấp điểm. Đây là đối với chúng ta tôn trọng. Chấm than, Hứa Chí Anh mặt giận dữ. Chính là trong tay không có gì đồ uống để nàng dội một cái. Nếu không nàng bất đắc dĩ này tiết hận. Bành, Trần Tổng cửa ban công bị ngã vang động trời. Xem bộ dáng là khí không được nhẹ. Sửu nhân tác quái, làm trò gì? Đinh linh linh, Nokia lại vang. Trần Tổng, không có ý tứ, ta vừa mới đang họp. Không sao, Trần Tử Nhĩ vẫy vẫy đầu đem vừa mới xúi quẩy vung ra đầu. Hứa Chí Anh tại ta chỗ này vừa đi. Hứa Chí Anh đi tìm Trần Tử Nhĩ rồi. Liên tục để hai người đi qua là có chút chậm trễ Trần Tổng thời gian. Ngươi đang nói cái gì? Trần Tử Nhĩ mặt mày nhảy một cái. Hứa Chí Anh là tới khuyên ta không cần bơm tiền Diệc Kiệt địa sản. Điều Diệc Kiệt tâm phảng phất, đều nhảy hết rồi vỗ. Hắn chỉ là nghĩ tới Hứa Chí Anh sẽ từ bỏ bọn hắn. Chưa hề nghĩ tới nàng sẽ làm ra tổn hại chuyện của hắn ra. Điêu Tổng, ai, được rồi, cái này trước mắt cũng không tốt nói chuyện gì hợp tác. Chỉ là hắn càng thêm đồng tình cái này lão kén ăn. Lão kén ăn, hắn liên xưng hô đều đổi. Người có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng không thể tay không tấc sắt. Tạ ơn, chấm chấm, cúp điện thoại về sau. Trần Tử Nhĩ trên ghế ngồi phát vài phút ngốc. Một buổi sáng thời gian hắn là lại nhìn mới ra nhân gian muôn màu hí. Nhàn rỗi không có việc gì. Hắn chuẩn bị đi Sử Ương Thanh văn phòng ngồi một chút. Hắn gõ hai lần cửa. Vào, này, buổi sáng tốt lành, ta Sử Tổng, gần nhất thế nào? Vất vả hay không? Trần Tử Nhĩ ngông nghênh ngồi xuống. Hiện tại là giữa trưa. Sử Ương Thanh ngẩng đầu nhìn một cái hắn. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục lật văn kiện. Kỳ thật vất vả vẫn còn tốt. Liền sợ ta tải vất vả, người nào đó lại tải tiêu sái. Sử Ương Thanh nói chua xót vị 10 phần. Ta tiêu sái cái gì rồi? Trần Tử Nhĩ nghi ngờ hỏi. Đêm hôm khuya khoát mang cái như hoa như ngọc cô nương về nhà, như thế vẫn chưa đủ tiêu sái. Chán. Chẳng lẽ mang Thịnh Thiển Dư trở về bị nàng nhìn thấy? Chúng ta là người trẻ tuổi, hỏa khí thịnh, lý giải một cái nha. Trần Tử Nhĩ chê cười nói. Sử Ương Thanh con mắt nhắm lại. Ngươi là ám chỉ ta lớn tuổi. Nói sai, Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nói lên vừa mới Hứa Chí Anh ruồng bỏ Điêu Diệc Kiệt sự tình. Thật sự là điều lớn cái gì rừng đều có. Cái này Hứa Chí Anh thật sự là buồn nôn đến ta. Chính là Tôn Hồng còn biết ta trợ giúp qua hắn đâu. Nói chuyện liền hào hào nói. Sử Ương Thanh nhắc nhở, mà muốn nói đến Hứa Chí Anh, nàng đã hoàn toàn quen thuộc, quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần chúng ta sẽ không là như vậy liền tốt. Ân, Sử Tổng nói về lời hữu ích đến cũng là thật đáng yêu nha. Người vững tin chúng ta vẫn cứ là như bây giờ. Trần Tử Nhĩ hỏi, người không xác thực tin? Sử Ương Thanh hỏi lại, ta vững tin, vì cái gì? Phu lấy lợi hợp người, bách nghèo tai họa tướng vứt bỏ. Sử Ương Thanh sắc mặt trì trệ, nghe không hiểu a, nhưng nàng không có có ý tốt nói. Trần Tử Nhĩ cũng đã đứng dậy rời đi, không quấy rầy ngươi công tác, ta đi trước, ép buộc chứng Sử Ương Thanh mau tới lưới tra một chút ý tứ của những lời này. Bởi vì lợi ích tương giao người, gặp gỡ khó khăn cùng tai họa liền sẽ tương hỗ vứt bỏ. Ân, Sử Ương Thanh gật gật đầu, không tệ, chúng ta là bởi vì trí thú hợp nhau mới cùng một chỗ hợp tác. Bất quá nhìn thấy câu tiếp theo về sau, nàng giật mình trong lòng, lập tức đem web pết nhốt, miệng bên trong còn thì thầm. Trên internet cổ văn biên dịch và chú giải trình độ cũng quá kém. Câu tiếp theo là, lấy trời thuộc người, bách nghèo tai họa tướng thu, do trời nhưng huyết thống quan hệ liên hệ với nhau chí thân. Nếu như gặp phải khó khăn nhất định sẽ không được cân nhắc lợi hại động thân cứu giúp. Một số thời khắc chính là không có cách nào trở thành chí thân, hai người chẳng lẽ liền không thể một mực tương hỗ ủng hộ đi xuống. Hừ, cái này phiên dịch không mang bộ óc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.